Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, sơ lục thực lực bên trên. Công trường còn đang kiến thiết, động tác rất nhanh, ban đêm, một đám người trẻ tuổi lảo đảo đi vào trên công trường. Dẫn theo đao, mang theo kiếm, huy, cầm đầu tóc trắng người trẻ tuổi gào to, làm gì? Lão Bao đi tới, tóc trắng người trẻ tuổi dùng đao trong tay gõ gõ bên cạnh cột nhà. Các ngươi ở chỗ này bắt đầu làm việc, hỏi qua mấy ca sao? Lão Bao vui vẻ, u, các ngươi lại là lộ nào thần tiên a? Người trẻ tuổi nhìn một chút Lão Bao, nhìn lại một chút bên trong kiến trúc sư, xác nhận nghề nghiệp đẳng cấp đều không cao, không phải mình nhóm này đối thủ. Này mới nói, đừng quản chúng ta là cái nào đường. Tóm lại, hiện tại nói cho ngươi, này miếu không cần đóng, nếu không muốn chết liền sớm một chút lăn. Lão Bao nhướng mày, muốn tiền, dễ nói, không muốn ngươi tiền, liền là để cho ngươi biết. Đừng đóng, ngươi chắc chắn chứ? Lão Bao cười nói, đây chính là cho thần tạo miếu. Nghe nói như thế, tóc trắng người trẻ tuổi rụt lại. Hiện tại thần uy danh lớn hơn thiên, nếu thật là cho thần tạo, hắn còn thật không dám động. Đúng lúc này, người trẻ tuổi sau lưng một tên hán tử mặt đen đột nhiên nói. Hắn đang nói láo, ngươi xem pho tượng kia, nào giống thần, rõ ràng liền là ma. Đây là cho ác ma tạo tế đàn, khẳng định là mẫu cái ác ma thuật sĩ muốn ở chỗ này giết người hiến tế. Làm đại đồ sát trước chuẩn bị. Đừng nói, tòa thần miếu kia bên trong vô diện hồng thạch giống thoạt nhìn thật là có chút giống ác ma. Này vừa nói, tất cả mọi người hô lên. Đúng, nhất định là cho ác ma tạo tế đàn. Hủy đi nó, cũng không biết là ai hô một cuống họng. Một đám người phần phật tiến lên, đối công bắt đầu phá hư dâng lên. Những người này đều là chức nghiệp giả. Mặc dù thực lực, nhưng hủy đi công trường tuyệt đối đủ rồi. Từng cái xông đi lên loạn nện, uy lực có thể so với máy xúc. Một người thanh niên cầm lấy chùy vọt tới một đài điêu khắc trước. Đối cái kia điêu khắc liền nện, ngay tại muốn đập trúng lúc, cái kia điêu khắc đột nhiên mở mắt, một phát bắt được đầu búa. Trong miệng đã phát ra ầm ầm thanh âm, khinh nhờn thần miếu người. Chết! Oanh, một quyền đánh ra, người chức nghiệp giả kia lúc này bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, người chức nghiệp giả kia đầy ngụm máu tươi, mắt thấy là không sống được, mặc dù nói chẳng qua là cái cấp thấp chức nghiệp giả, nhưng bị cái kia điêu khắc một quyền miểu sát, vẫn là cực lớn khiếp sợ mọi người, tóc trắng người trẻ tuổi dọa đến run lẩy bẩy, lại là thật. Cái kia điêu khắc đã đi nhanh tới, không chỉ có là đài này, mà là trong thần miếu tất cả điêu khắc đều mở to mắt. Cùng một chỗ phát ra to lớn thanh âm, khinh nhờn thần miếu người chết, khinh nhờn thần miếu người chết, khinh nhờn thần miếu người chết. Bất quá này chút pho tượng bởi vì đồng thời còn là chống đỡ trụ nguyên nhân, cũng không rời đi. Chân chính hành động chỉ có thần miếu phía trước bốn đài. Chúng nó đứng tại thần miếu trước bậc thang, tản mát ra cường thịnh đã cực khí thế. Bây giờ thấy đi, Lão Bao đến là không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Biết là chân chính thần miếu, còn không nhanh đi, gặp tình hình này, đám người này nơi nào còn dám lưu lại, dồn dập hướng về sau chạy như điên, nhìn xem bọn hắn rời đi. Lão Bao hừ một tiếng, có vài người a, chính là muốn ăn đau khổ mới biết được nghe lời. Đúng, các ngươi cũng dừng lại đi. Bốn tôn pho tượng dừng lại truy sát, lại trở về chỗ cũ bất động. Lão Bao đã chậm rãi tiếp tục trở về uống rượu, trong miệng hừ lên trọn dòng dọc, xem mặt trước cái kia tối om, nhất định là cái kia tặc xào huyệt, đợi ta đi vào giết hắn sạch sẽ. Lưu manh một đám rời đi công trường, đi qua một cái khe núi, đi vào bên đường, sơ lục liền đứng ở nơi đó, như một cây giáo thẳng tắp, tóc trắng xem xét Sơ Lục, khí liền không đánh một chỗ tới. Chết câm điếc, vậy mà dám gạt chúng ta đi tìm thần miếu phiền phức. Ngươi là nghĩ tới chúng ta chết sao? Sơ Lục cười một tiếng, điệu bộ làm đỏ vẽ. Bạch Mao kêu lên, ngươi đừng hắn mẹ cho ta khoa tay. Lão tử xem không hiểu ngôn ngữ tay, một cái khác khốn nạn đâu? Vì cái gì không ra? Sơ Lục duỗi tay ra, một tờ giấy theo trong lòng bàn tay hạ xuống. Các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể đi. Thao, Bạch Mao lập tức mắng, có dễ dàng như vậy? Việc này các ngươi hố lão tử, bồi thường tiền, ít nhất 3 vạn tinh tệ. Bằng không thì đừng nghĩ tới chúng ta buông tha ngươi. Sơ Lục suy nghĩ một chút, thu hồi tờ giấy, sau đó hắn cười một tiếng, bày ra nắm đấm, muốn đánh. Bạch Mao hắc một tiếng, hắn còn chưa kịp nói cái gì, Sơ Lục đã một quyền đánh vào hắn phần bụng. Một quyền này vừa nặng vừa tàn nhẫn, đau đến hắn lúc trước đến gập cả lưng. Ta, Bạch Mao chỉ cùng trách mắng một chữ, liền thấy một cái nắm đấm tại trước mắt hắn cấp tốc phóng to. Sau đó hắn oanh một thoáng bay ra ngoài. Thật nặng quyền, vì cái gì một cái mục sư sẽ có nặng như thế quyền? Bạch Mao không nghĩ ra, hắn đang muốn mời đến mọi người cùng nhau xông lên. Sơ Lục lấy ra dạng đồ vật đối với hắn thoáng qua. Ngươi thu đến thi đấu mời, có tiếp nhận hay không? Bạch Mao ngây người, ngươi muốn đối ta khởi xướng quyết đấu. Sơ Lục rất nghiêm túc gật đầu. Bạch Mao vui vẻ, lão tử là 20 cấp sát thủ, ngươi cùng ta quyết đấu, không là muốn chết. Sơ Lục tiếp tục gật đầu. Ha ha, vậy thì tốt, còn bớt đi lão tử thư mời. Bạch Mao thoải mái điểm tiếp nhận. Sau một khắc hai người xuất hiện tại sân thi đấu lên. Bạch Mao đang muốn nói cái gì, liền xem Sơ Lục đã chậm rãi rút ra một thanh giam cấm ác ma quyền trượng tới. Thất thải sặc sỡ vầng sáng rượu hoa mắt người, thấy Bạch Mao trực tiếp mộng bức. Thần thoại vũ khí. Sơ Lục nghiêm túc gật đầu. Hắn dùng tay ra hiệu, này là chính mình lần thứ nhất tiến vào sân thi đấu. Làm sao Bạch Mao xem không hiểu, hắn đã bị thần thoại vũ khí triệt để che lại. Bất quá sau một khắc, hắn cắn răng một cái, nói, liền là một cái mục sư mà thôi, cho dù có thần thoại vũ khí thì thế nào? Phát động đâm, Bạch Mao đã trong nháy mắt phóng tới Sơ Lục. Thứ trước đặc điểm liền là nhanh, mà thị huyết sát thủ càng là dùng rời nhanh tốc độ đánh xong hiệu cao tần lấy xưng. Một khi bị sát thủ tiếp cận, trừ phi chiến trước, bình thường nghề nghiệp đều rất khó mạnh mẽ chống đỡ. Bóng người lóe lên, Bạch Mao đã lấn đến gần Sơ Lục bên người. Đối Sơ Lục liền là một đao, đâm không cách nào lẩn tránh. Cho nên mặc dù hắn tránh lui, này một đao vẫn là chặt chẽ vững vàng ghim chúng. Thế nhưng sau một khắc, Sơ Lục đã cho mình gia trì hào quang thủ hộ. Lồng ánh sáng màu vàng ngăn trở Bạch Mao tiến công. Bạch Mao cũng không ngoài ý muốn, trực tiếp phát động cắt chém. Cắt chém, công kích đối thủ, phá hư đối phương hộ giáp, giảm xuống mục tiêu phòng ngự, đối nên vị trí tiến hành đả kích, có thể trình độ nhất định coi nhẹ phòng ngự, đối phòng bảo hộ công kích, khả tạo thành vòng bảo hộ ngoài định mức tổn thương. Cắt chém là sát thủ phá phòng kỹ, vô luận đối hộ giáp vòng bảo hộ đều có hiệu quả. Thời khắc này Bạch Mao liên tục điên cuồng tấn công, Sơ Lục thì liên tục lui lại, đồng thời không ngừng cho mình phóng thích gia trì kỹ năng. Mục sư tại đối với mình phóng thích gia trì kỹ năng lúc là không cần bất luận cái gì thức mở đầu, sẽ chỉ có đối ứng vầng sáng chớp động làm nhắc nhở. Trong đó hào quang thủ hộ là màu vàng che đậy, yên tĩnh tâm linh là màu ngà sữa, chiến tranh nhạc dạo là màu đỏ, ban ân thời gian là màu lam. Thời khắc này Sơ Lục hướng về sau liền lùi lại 4 bước. Trên thân cũng liền lấp lánh ra vàng, đỏ, trắng, lam tứ sắc vầng sáng. Đồng thời Bạch Mao cũng tại đây thời gian ngắn ngủi bên trong liên tục ra tay 9 lần. Trong đó 3 lần bị tránh né, 1 lần bị đón đỡ, 5 lần thành công đánh trúng mục tiêu. Cứ việc hào quang vòng bảo hộ ngăn lại công kích không có hình thành tổn thương. Thế nhưng gia trì cắt chém công kích phá che đậy năng lực mạnh mẽ. Làm thứ 5 đao chặt xuống lúc, Sơ Lục vòng bảo hộ tức cáo phá nứt. Bị đánh nghề nghiệp, cho dù có thần thoại vũ khí cũng vô dụng. Bạch Mao cười gằn vọt lên. Bạch Mao hiển nhiên là tương đương có kinh nghiệm chiến đấu. Ngay từ đầu không có sử dụng cường lực thủ đoạn, mãi đến Sơ Lục vòng bảo hộ phá toái mới rốt cục phát huy. Điên cuồng, xé rách, Bạch Mao lực công kích trong nháy mắt tăng vụt. Bởi vì hắn tốc độ cực nhanh, Sơ Lục căn bản không bỏ rơi được. Bạch Mao dán vào Sơ Lục đã liền đâm 38 đao. Chết đi cho ta, Bạch Mao tràn đầy tự tin gào thét, để cho người ta không thể tin được một màn xuất hiện. Sơ Lục trên thân vậy mà xuất hiện lần nữa lồng ánh sáng màu vàng. Phanh phanh phanh phanh, một chuỗi vầng sáng lấp lánh. Này 38 đao toàn bộ chém tại thủ hộ khoác lên. Thủ hộ che đậy phá lại lên. Liên tục 2 lần, trực tiếp không khó khăn đem Bạch Mao hết thảy công kích phong bế. Làm sao có thể? Bạch Mao không dám tin chỗ ngoặt dâng lên. Tất cả kỹ năng đều là có thời gian làm lạnh. Cơ bản không thể nào ngay cả dùng. Mà tượng hào quang thủ hộ cái này phòng ngự kỹ năng. Bởi vì thông dụng tính mạnh, phòng hộ hiệu quả tốt, thời gian làm lạnh phá lệ dài. Bạch Mao cũng có mục sư bằng hữu, biết hào quang bảo vệ thời gian làm lạnh dài đến 90 giây, mà lại không tính kỹ năng tăng trưởng rút ngắn, căn bản không thể nào ngay cả dùng, coi như gia trì ban ân thời gian cũng không có khả năng tăng lên tới không để nguội trình độ. Thế nhưng hiện tại, đối thủ vậy mà liên tục thả ra 3 cái hào quang thủ hộ. Trong nháy mắt đó hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại. Thần thoại vũ khí, này nhất định là thần thoại vũ khí mang tới. Sơ Lục nhếch miệng cười một tiếng. Trong tay quyền trượng đã hóa thành thập tự kiếm. Tê, Bạch Mao trong tay vang lên tiếng gào chát chúa. Cái kia là ác ma rên rỉ. Sau một khắc, Sơ Lục đã một kiếm đâm ra. Này một cái xuất thủ đơn giản mà lăng lệ. Bởi vì Bạch Mao ở bên cạnh hắn, căn bản không có né tránh khả năng. Nhào, lưỡi dao vào cơ thể. Bạch Mao chỉ cảm giác mình sinh mệnh rút nhanh chóng. Thật nặng một kiếm. Làm sao có thể? Công kích của hắn như thế mạnh. Bạch Mao gào hú lên quái dị, gấp hướng lui về phía sau. Hắn là sát thủ, luận tốc độ, hắn so mục sư nhanh hơn. Đánh không lại, lão tử ít nhất chạy qua. Hắn nghĩ, sau đó hắn liền thấy kim quang lóe lên. Không tốt, là đánh nổ chiến chùy. Bạch Mao thầm kêu, đáng tiếc hắn hiểu được cũng đã chậm. Sơ Lục đã đem trường kiếm đâm vào Bạch Mao đùi. Thuận thế vạch một cái. Đã ở Bạch Mao trên đùi vạch ra một cái sâu xa miệng máu. A, Bạch Mao kêu thảm lui lại. Sơ Lục thu kiếm, đối với hắn làm thủ thế. Bạch Mao là xem không hiểu ngôn ngữ tay. Thế nhưng tại đây sân thi đấu bên trên, hắn đột nhiên hiểu rõ. Hắn tại nói với chính mình. Hạ đem hắn đem không dùng hết sáng chói thủ hộ. Tới cùng mình tiến hành một trận chân chính quyết đấu. Không dùng hết sáng chói thủ hộ. Bạch Mao trong lòng nổi lên một tia mừng rỡ. Hắn lần nữa tiến lên. Sơ Lục thân thể quay tít một vòng. Bước chân nhẹ sai. Này một đao lướt qua thân thể của hắn xẹt qua. Sau đó Sơ Lục vai trái thuận thế va chạm Bạch Mao. Bạch Mao bước chân một cái lảo đảo. Thập tự kiếm đã hung hăng nện ở Bạch Mao trên lưng. Này một cái xuất thủ tinh chuẩn vô cùng, kỳ diệu tới đỉnh cao, thể hiện ra một cái vật lộn cao thủ vốn có tố dưỡng. Bạch Mao càng là trực tiếp bị nện cái ngã gục. Bác mà không tin, cái này sao có thể? Bạch Mao kinh ngạc ngẩng đầu, Một kiếm này, tại Bạch Mao trước mặt thể hiện ra hoàn toàn không giống thế giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.